Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh thật lớn, đó là âm thanh tức giận hết cỡ của bà Hạ. Hai tỷ muội các con, đã chơi chán chưa hả? Hai tỷ muội lập tức dừng ngay động tác té nước lại, hai người cùng im lặng trở lại, rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau. Chết rồi, mẹ tức giận rồi. Đến tận lúc này rồi, Hạ Tiểu Dư vẫn tiếp tục nhân cơ hội té nước tỉ tỉ của mình một lát. Hạ Tiểu Diệp trố mắt nhìn, cô đúng thật là hết thuốc chữa mà. Còn con đi ra mau, đừng tưởng nâng với Hà không phải là trả tiền nha. Bà Hạ lại tức giận mà quát lên. Hai tỷ muội đóng băng luôn liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời thè lưỡi ra, cuối cùng vẫn không dám phản kháng, ngoan ngoãn lấy khăn lau người rồi mặc quần áo đi ra. Bà Hạ đứng ở cửa nhà tắm chuẩn bị tuyết giáo hai người. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch nước hả? Hai tỷ muội cùng nhau cúi đầu nhận lỗi, rồi sau đó mỗi người đều nhận được một cái cốc đầu. Tiểu Dư à, Tiểu Kỳ vừa gọi điện thoại cho con đó, nhờ lấy, mẹ vẫn chưa cúp máy đâu. Bà Hạ thông báo. Hạ Tiểu Dư hơi ngạc nhiên. Tiểu Kỳ tìm cô mà không phải là tìm Tiểu Diệt sao? Cô không tự chủ quay lại nhìn khuôn mặt của chị gái, cảm thấy chị ấy cũng đang ngạc nhiên, giống như là đang thất vọng. Mẹ à, mẹ chắc chắn là Tiểu Kỳ tìm con chứ? Cô hỏi. Nó chẳng phải là bạn cùng lớp của con sao? Chắc chắn lúc nãy mẹ không nghe nhầm đâu. Nó nói muốn tìm Tiểu Dư. Mẹ nghĩ... Nét mặt của bà Hạ tỏ ra rất là kinh ngạc. Nhất định là mẹ nghe lầm rồi. Mẹ à, người Tiểu Kỳ muốn tìm chính là Tiểu Diệp không phải là con đâu. Nói xong cô xoay người nói với chị gái. Tỷ tỷ à, tỷ mau đến nhận điện thoại đi, nhanh lên nhanh lên. Rồi sau đó cô để Tiểu Diệp đi. Hạ Tiểu Diệp nhìn cô ngượng ngùng đi về phòng, đóng cửa phòng lại mà nghe điện thoại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Kỳ chẳng phải là bạn cùng lớp của con sao? Sao lại tìm Tiểu Diệp chứ? Bà Hạ khó hiểu hỏi cô. Đó là bởi vì cậu ấy là bạn trai của Tiểu Diệp. Còn nói cái gì? Bà Hạ sợ hãi mà thốt lên. Mẹ à, làm sao mẹ lại ngạc nhiên như vậy chứ? Hạ Tiểu Dư khó hiểu nhìn mẹ cô, nhưng lại bắt gặp ánh mắt kỳ quái của mẹ cứ nhìn mình chằm chằm. Cô cúi đầu nhìn cơ thể của mình, không hiểu có phải mặc quần áo ngực hay không. Làm sao mẹ lại nhìn cô như vậy chứ? Làm sao thế mẹ? Còn nói là Tiểu Kỳ đang hẹn hò cùng với Tiểu Diệp sao? Bà Hạ vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Dạ vâng ạ, cô bình thản trả lời. Từ bao giờ chứ? Bắt đầu từ ngày hôm qua ạ. Vì sao? Cái gì vì sao ạ? Mẹ cô trầm mặc một chút, ánh mắt sâu xa nhìn thấu tâm can cô, làm cô không biết phải làm gì, vô thức xoay người đi về phòng. Thật ra Tiểu Kỳ thích Tiểu Diệp từ lâu rồi, hôm nay lấy hết can đảm để thổ lộ, mà Tiểu Diệp cũng thích cậu ấy, rồi sau đó hai người hẹn hò với nhau, đó chính là lý do. Biết mẹ vẫn đi theo sau, cô nhẹ nhàng trả lời. Tiểu Kỳ là thật lòng thích Tiểu Diệp sao? Bà Hạ lại hỏi. Hai người bọn họ đã hẹn hò với nhau thì đương nhiên là thật rồi ạ. Cô vẫn nhẹ nhàng trả lời. Mẹ nghĩ là nó thích con. Hạ Tiểu Dư đột ngột dừng bước, im lặng một lúc rồi xoay người trả lời mẹ. Mẹ à, mẹ nhầm rồi. Ngay từ lúc đầu mục tiêu của cậu ta chính là Tiểu Diệp, còn với cậu ta chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Bà Hạ nhìn cô xoay người đóng cửa phòng lại, rồi sau đó nhìn thẳng vào cô hỏi. Tiểu Kỳ không biết là con thích nó sao? Đây là bí mật không có ai biết. Mẹ cũng không thể nào biết được. Cho dù chính bản thân cô nói ra, cũng không có ai tin mới đúng. Bởi vì khi hai người đi với nhau, giống như hai người con trai vậy, chắc chắn là mẹ đang thử cô rồi. Mẹ à, mẹ nói linh tinh cái gì vậy chứ? Con thích cậu ta ư? Làm sao có khả năng này được? Con là con gái của mẹ, mẹ làm sao lại không hiểu con chứ? Bà Hạ đột nhiên ngắt lời cô, rồi sau đó tiến về phía trước, chớp mắt liền ôm cô vào trong lòng, cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô rồi nhẹ giọng hỏi. Tiểu Diệp cũng không biết là con thích nó sao. Cô bỗng nhiên cảm thấy mắt mũi cay xè, không có cách nào ngăn lại được. Tiểu Diệp có biết hay không cũng không quan trọng, bởi vì người Tiêu Kỳ thích là Tiểu Diệp. Ngay từ đầu với tuổi, chính là Tiểu Diệp mà không phải là cô. Mắt cô bỗng nhòe đi, nước mắt cũng tự nhiên lăn dài xuống, rồi sau đó không kiềm chế được từng giọt lã chã rơi xuống. Cô không thể khóc lên thành tiếng, nhưng cũng không thể làm thế nào để ngăn cho nước mắt đừng chảy. Ở trong người cũng không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là cảm giác vô cùng khó chịu, giống như đang không hít thở được, đột nhiên lại hít vào một ngụm không khí lớn, rất là khó chịu. Mới có một ngày trôi qua, cô đã cảm thấy trong người khó chịu không yên. Cô không thể nào cứ tiếp tục sống như vậy, ngày nào cũng nhìn hai người bọn họ thắm thiết cuồng nhiệt bên nhau. Mẹ à, con muốn chuyển trường, muốn sang học nơi khác. Cô đau khổ mà lau nước mắt. Bà Hạ bỗng nhiên chết lặng người, ôm chặt cô một lúc lâu. Có vẻ mặt đang tìm cách giúp cô vượt qua nỗi cô đơn này, cũng tránh phải nhìn thấy chị gái mình cùng với người thương đi cùng với nhau. Con muốn đi đâu? Bà Hạ nhẹ nhàng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net